Lão nạp phải hoàn tục. Tập 37, chương ngày mai tiếp tục. Lý Hạo Bằng muốn nói chuyện, kết quả hắn phát hiện, hắn vậy mà không có cách nào nói chuyện. Đứa con hư này, tiền cũng mất rồi. Mẹ còn có thể bắt con làm gì được? Con không nói chuyện, đây là muốn làm gì? Lưu Đối Phân có chút gấp gáp. Lý Hạo Bằng nói, không có việc gì, sau này con đi dạo phố chung với mẹ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Hạo Bằng đang hét lớn trong lòng. Tôi không dậy, dậy sớm quá khó chịu đi. Tôi không muốn dậy sớm, tôi không muốn đi dạo phố, bên ngoài lạnh như vậy, tôi không muốn đi, tên khốn kiếp, ma quỷ. Lưu Đế Phân nghe vậy sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn Lý Hạo Bằng, mím môi gật gật đầu, thanh âm mang theo chút ngàn ngàn nói. Đồ ăn trong nồi đấy, lấy ra ăn nhanh đi. Lý Hạo Bằng đi vào phòng bếp, mở nắp nồi cơm, bên trong là một đĩa rau xanh, xào cùng với cơm trắng. Nhìn thấy những thứ này, lại nghĩ đến dưa muối trong chén của Lưu Đới Phân. Sau trong nội tâm Lý Hạo Bằng ngây người, trong nồi có đồ ăn. Thế nhưng mà... Mẹ, sao mẹ không ăn món xào? Lý Hạo Bằng quay đầu lại hỏi, kết quả vừa vặn nhìn thấy bả vai có chút trung trung của Lưu Đới Phân đang lâu gì đó. Lưu Đới Phân quay đầu cười nói, bữa sáng ăn không vô mấy món dầu mỡ, ăn chút dưa muối, ăn với cơm. Con ăn nhanh ăn đi, đừng để ý đến mẹ. Nói xong, Lưu Đế Phân trực tiếp ngồi trên ghế, bắt đầu ăn từng ngụm lớn. Lý Hạo Bằng thấy vậy, trong lòng khó chịu hơn, hắn muốn khóc, đáng tiếc không khống chế được thân thể, không khóc được. Nhưng mà nghĩ đến, một hồi nữa phải đi quét đường, nếu như bạn học hay là người quen nào đó nhìn thấy, sau này hắn còn mặt mũi nào mà đi học chứ? Nghĩ đến đây, Lý Hạo Bằng mới hoảng hốt không ngừng kêu lên. Hòa thượng chết tiệt, tôi biết là anh thả tôi ra có được không? Chẳng phải chỉ là mấy vạn đồng thôi sao, sau này tôi trả lại cho anh, chẳng phải là xong rồi sao? Nhưng mà mặc kệ hắn kêu la như thế nào, Phương Chính căn bản không hề đáp lời, mà càng làm cho Lý Hạo Bằng khó chịu hơn nữa, chính là thân thể của hắn bắt đầu ăn cơm. Nhưng các bạn không hề ăn món xào, chỉ ăn cơm trắng cùng với một ít dưa muối. Hương vị kia, hắn vậy mà có thể cảm nhận rõ ràng, hơn nữa càng nhạy cảm. Hòa thượng chết tiệt, anh muốn làm gì? Đây là đồ ăn cho người sao? Khó ăn quá, tôi muốn ăn đồ ăn. Mặc dù cải xào cũng không ngon mấy, nhưng so với chút dưa muối này, vẫn dễ ăn hơn nhiều. Lý Hạo Bằng tiếp tục gào thét. Nhưng mà Phương Chính vẫn y nguyên không đáp lời, cứ như vậy khống chế thân thể của Lý Hạo Bằng ăn bằng sạch phần cơm sáng. Cơm nước xong xuôi, lần đầu tiên Phương Chính mở miệng nói trong đầu Lý Hạo Bằng. Cậu nói đây không phải là đồ ăn cho người, nhưng mà mẹ của cậu ngày nào cũng ăn những thứ này. Cậu nói trâu cải xanh, ăn không ngon à, nhưng mà mẹ của cậu lại phải tiết kiệm, mới có cải xanh cho cậu ăn. Cậu đúng là nhóc con vong ân phụ nghĩa. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải ăn cơm với dừa muối. Còn kêu gạo nữa, cơm cũng không được ăn, chỉ có thể ăn dừa muối. Nghe được lời nói phía trước của Phương Chính, Lý Hạo Bằng còn đang kêu gào, nghe đến uy hiếp phía sau trực tiếp sợ hãi mà ngậm miệng. Một thời gian dài ăn toàn cơm trắng, vẫn chịu được, nhưng ăn toàn dưa muối, đây là muốn chết người à. Lưu Đới Phân ăn rất nhanh, 2-3 miếng là đã ăn xong, thu dọn chén đũa, lại phát hiện cải xào xanh không nhúc nhích một chút nào. Giọng nói mang theo vài phần trách móc. Sao con không chịu dùng bữa? Phương Chính khống chế thân thể của Lý Hạo nói. Mẹ không ăn, con cũng không ăn. Ăn chút dưa muối thật thoải mái. Đứa nhỏ ngốc, con đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Lưu Đế Phân khiển trách. Nhưng với sự khống chế của Phương Chính, Lý Hạo Bằng làm sao có thể ăn được. Một mực tự chủi, Lưu Đế Phân cũng không có cách, chỉ có thể tự bỏ, nói sang chuyện khác. Mẹ đi làm, con ngủ thêm một chút nữa đi, nghỉ ngơi tốt. Lên lớp mới có thể học tốt được. Lý Hạo Bằng lập tức hét lớn trong lòng. Hòa tượng chết tiệt, mẹ tôi nói rồi đấy, để tôi đi ngủ, tỉnh chết tiệt, mau để tôi về đi ngủ, tôi không đi dạo phố. Nhưng mà, thân thể của Lý Hạo Bằng lập tức kêu lên, con cũng đi. Con đi làm gì chứ, mới đầu xuân, thời tiết lạnh lẽo, thành thật ở nhà ngủ đi. Lưu Đế Phân nói, nhưng mà Lý Hạo Bằng bị Phương Chính khống chế cứ khăng khăng đòi đi. Một đường đi theo, Lưu Đế Phân cũng bất đắc dĩ, mắt thấy đã sắp đến giờ làm. Đến trễ là không được. Chỉ có thể đồng ý cho Lý Hạo Bằng đi theo, thầm nghĩ đoán chừng là tiểu tử này vừa đi ra ngoài thấy lạnh rồi sẽ trở về ngay. Đi ra khỏi nhà, gió lạnh mùa xuân thổi vào trong cổ áo, toàn thân Lý Hào Bằng chết trùng. Lý Hào Bằng hét lớn trong lòng. Lạnh quá, trời lạnh như vậy ra ngoài làm gì, tôi muốn về nhà. Tên chết tiệt, buông ra thân thể của tôi, để tôi về nhà. Trước khi mặt trời lên cao, đây là thời điểm lạnh nhất một ngày. Nhưng mà mẹ của cậu ngày nào cũng phải chịu đựng loại rét lạnh này, ra ngoài quét dọn đường phố để kiếm tiền, tạo điều kiện cho cậu đi học, ăn mặc. Bần tăng đã nói, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cậu cũng sẽ đi theo mẹ cậu dạo phố, cậu có thể không phục, kêu một tiếng, tăng thêm một tiếng, kêu hai tiếng, tăng thêm hai ngày. Nếu để bần tăng không cào hứng, bần tăng không ngại, để cậu nhảy xuống sông tụng hòa, tắm nước lạnh một hồi cho tỉnh táo hơn. Thanh âm của Phương Chính vang lên. Lý Hào Bằng nghe vậy hoảng sợ, khẽ trung chạy, trời lạnh như vậy mà nhảy xuống sông tụng hoa, đó không phải là tỉnh táo, đó là ướp lạnh. Lập tức không dám kêu loạn oa oa nữa, nhưng mà vẫn nói, tôi sẽ mách mẹ. Phương Chính nghe vậy không khỏi mỉm cười, cuối cùng vẫn là trẻ con, gặp phải vấn đề, vẫn là tìm cha mẹ. Lý Hào Bằng cảm nhận được gió lạnh, ở bên ngoài chỉ cảm thấy mặt mũi đều sắp đông cứng. Nhìn lại mẹ cũng bị gió thổi mà trùng mình một cái, kết quả mẹ lại không để ý đến bản thân mình, mà là quay người trở lại trước mặt hắn, hoàn cổ thật cẩn thận giúp hắn. Một khắc này, Lý Hào Bằng cảm thấy trong lòng có đồ vật gì đó bị chạm đến, có chút chua chua. Trên đường, hai người đều không nói chuyện, Lý Hào Bằng đi theo mẹ, lấy xe rác, cây chổi, các loại công cụ trừ đi đến đường cái. Lưu Đới Phân quét rác, Lý Hào Bằng ở ngay bên cạnh nhìn xem. Nhìn một hồi, Lý Hào Bằng cũng lấy ra cây chổi dự phòng rồi quét dọn. Cây chổi làm bằng trúc. Trúc vào mùa đông bị hơi lạnh ướp lạnh suốt một đêm, cầm vào trong tay vô cùng lạnh lẽo, quét mấy lần, đầu ngón tay đã không còn tri giác. Theo sương sớm dâng lên, toàn bộ đường đi đều trở nên mông lung, nhưng mà đôi mắt của Lý Hào Bằng vẫn chưa hề rời khỏi ngựa Lưu Đới Phân. Mà ở trong lòng, Lý Hào Bằng cũng không ngừng kêu lạnh, kêu mệt, kêu khó chịu, muốn về nhà. Đáng tiếc, Phương Chính căn bản không thèm để ý đến hắn. Ngày đầu tiên cứ trôi qua như vậy, vào đêm. Ngày mai tiếp tục. Thanh âm của Phương Chính đột ngột vang lên trong đầu Lý Hào Bằng. Lý Hào Bằng cả giận nói, tôi không muốn đi dạo phố nữa, đó căn bản không phải việc làm của con người. Nhưng mà Phương Chính căn bản không đáp lời hắn. Lý Hào Bằng muốn đi tìm Lưu Đế Phân kể lễ, kết quả lại phát hiện căn bản không động đậy được thân thể, lập tức tuyệt vọng, chỉ có thể đi ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, trong lòng Lý Hào Bằng không ngừng kêu to không đi, nhưng mà thân thể vẫn đi theo. Một ngày này, có một cơn mưa mùa xuân nho nhỏ đổ xuống, thời tiết càng lạnh hơn, lạnh thấu xương tủy. Lạnh đến nỗi, đến khi Lý Hào Bằng đến được trường học. Vào tiết một trời mà vẫn còn đang trung chảy, nhưng mà nhìn xem ngoài trời vẫn đang đổ mưa như cũ, hắn nghĩ tới mẹ của hắn vẫn ở bên ngoài làm việc. Chương, làm người tốt thật sự sảng khoái. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Một tuần sau, buổi sáng đi quét dọn đường phố, Lưu Đế Phân gặp được một nhân viên dọn vệ sinh khác. Đối phương là một ông chú mái tóc đã có chút hoa râm, hôm nay tâm tình ông chú không tệ, vừa thấy mặt đã chào hỏi. Đế Phân, hôm nay là ngày phát tiền lương đúng không? Ha, nghe nói sắp tăng lương, cho chúng ta thêm mấy chục đấy. Tháng này tôi đã tính rồi. Chúng ta đều có thể nhận được 1.800 đồng. Chà, tiết kiệm một chút mỗi tháng có thể tích lũy được hơn mấy trăm. Lý Hào Bằng vừa nghe được lời này như là trời nắng sét đánh. Công việc cực khổ như vậy, suốt một tháng mới có được 1.800 đồng thôi sao? Hắn tùy tiện tặng cho MC đều là 1.000, 2.000. Nghĩ đến hắn đã vứt ra 5 vạn đồng, nghĩ đến lời ông chú kia nói, tiết kiệm một chút, mỗi tháng có thể tích lũy được hơn mấy trăm đồng, vậy mấy trăm đồng cần phải tiết kiệm trong bao lâu? Lý Hào Bằng không phải ngu đần. Nay là lớp 6 tiểu học, biết rõ cộng trừ nhân chia, một tháng tiết kiệm được 400, một năm tích lũy được 4.800, 5 vạn đồng. Cho dù đã trừ đi số tiền cha kiếm được trước đó, dù mẹ hắn chỉ tiết kiệm hơn 1 vạn đồng. Có phải mất bao lâu chứ? Hơn 2 năm. Thế nhưng mà, lúc hắn tiêu tiền, mất bao lâu? Mấy phút. Trong nháy mắt đó, Lý Hào Bằng chỉ cảm thấy đầu óc ông ong kêu loạn, cả người tâm loạn như ma. Nhìn mẹ hắn vẫn đang quét đường như cũ, suy nghĩ lại bản thân một chút. Trong bất tri bất giác, nước mắt rơi như mưa, hắn hoàn toàn không phát hiện bản thân đã có thể điều khiển thân thể, ngu ngơ đi đến trước mặt Lưu Đới Phân, đang vừa nói chuyện phím, vừa quét dọn đường phố. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mẹ, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, khàn giọng kêu lên. Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Trong giấy mắt đó, Lưu Đới Phân hoàn toàn không biết nên làm gì. Chỉ là cảm thấy hôm nay mặt trời mọc hơi sớm, còn là một ngày trời nắng. Ngày nắng. Phương Chính mở ra cửa chùa chiền, nhìn xem mặt trời chậm rãi dâng lên từ phương đông, cười nói. Chu trì, hôm nay tâm tình của ngươi không tệ à? Hầu tử đang quét sân hỏi. Phương Chính cười ha ha. Thật đúng là không tệ, nhưng mà có một người tâm tình đang rất hỏng bét. Khi đang nói chuyện, điện thoại của Phương Chính rung lên. Phương Chính pháp sư, tôi phải tốn tiền rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà thanh âm của Chu Lâm lại mang theo vài phần hưng phấn. Cô dựa theo lời Phương Chính nói, tận lực đi về phía nam. Kết quả vậy mà gặp được tổng giám đốc của trang web Cường Nữ Thị Thanh. Hai người hàn huyên một hồi lâu mới quen mà đã thân. Chị Thanh muốn đặc biệt bồi dưỡng cô, đồng thời còn ký hợp đồng với cô, mỗi năm đều có một khoản tiền lương cố định. Hơn nữa còn rất cao, hơn 100 vạn. Cô không cao hứng mới là gặp quỷ. Phương Chính cười ha ha nói. Nếu không muốn, cô đừng tốn tiền làm gì. Trả lại lời Bần Tăng nói cho Bần Tăng đi, thấy thế nào? Đừng! Đại sư, tôi sai rồi. Gì kia? Khi nào thì gửi tiền qua đây? Tôi đã thúc giục anh mấy ngày liền, anh cứ không vội, nhưng khẳng định là hai mẹ con người ta rất là gấp gáp. Chu Lâm vội vàng nhận sai. Từ lúc hai người quen nhau đến giờ, Phương Chính nhắc nhở cô hai câu, kết quả một lần là cứu cô một mạng. Một lần là đưa đến tiền đủ cho cô làm sao mà dám đắc tội với vị Phật sống này. Phương Chính cười nói, đó là kết quả tích đức làm việc thiện của cô, Bần Tăng cũng chỉ là vừa lúc gặp được mà thôi. Có tiền à? Có thể trả. Trả thế nào? Cần phải bản thân cô dùng đầu óc đi. Bần Tăng không am hiểu chuyện này. Thôi, muốn ăn cơm, bye bye. Nói xong, Phương Chính lập tức cướp điện thoại. Mà bên kia điện thoại, Chu Lâm tức giận dậm chân. Địa chỉ cũng không cho người ta biết, anh bảo tôi đi đâu trả tiền bây giờ? Đại sư, hai người. Mặc dù là phàn nàn nhưng mà Chu Lâm vẫn vội vàng đi làm việc. Trước kia thì biết làm việc thiện sẽ được an tâm, hiện tại làm việc thiện thì có thể nhận được vận may. Cô thật sự nhìn không thấy lý do gì để không làm việc thiện. Chu Lâm suy nghĩ một chút. Đối phương là nhân viên dọn vệ sinh ở huyện Tùng Vũ, như vậy cứ hỏi thăm. Trong tập thể, nhân viên dọn vệ sinh, hắn là rất nhanh sẽ có thể tìm được đối phương, thế là lập tức chạy đi hỏi thăm. Nhưng đến khi Lưu Đới Phân nhìn thấy 5 vạn đồng vậy mà trực tiếp đẩy về. Chu Lâm ngạc nhiên nói, gì à, gì làm thế này là sao? Cô là một cô gái tốt, đây là thứ cô nên nhận được, số tiền này mặc dù rất lớn, nhưng so ra vẫn kém con trai của tôi, sau này trải qua sự tình này, con trai của tôi trưởng thành hơn nhiều, cuộc sống của tôi đã có hy vọng, chẳng phải chỉ là 5 vạn thôi sao? Tôi còn trẻ mà, kiếm lại được. Lưu Đớn Phân vô cùng cao hứng nói. Chu Lâm cười khổ nói. Dì à, dì cảm thấy con rất già sao? Dì có khả năng kiếm tiền, con làm sao không có thể kiếm tiền? Số tiền này à, dì phải thu lại đi, bằng không con sẽ bị một người bắn chết. Mất mặt, tổn thất lớn, coi như là con xin dì thương xót à, dì nhận lại đi. Chu Lâm rất biết an nói, dăm ba câu đã thuyết phục được, nói giống như nếu như Lưu Đới Phân không nhận số tiền này chính là hại chết Chu Lâm. Rơi vào đường cùng, Lưu Đới Phân đành phải nhận lại, nhưng mà cô cũng hiểu rõ cô gái trước mắt này là người tốt, thế là liên tục nói lời cảm ơn. Chu Lâm đã đi rất xa, quay đầu nhìn lại, Lưu Đới Phân vẫn còn đứng ở nơi đó phất phất tay với cô. Một ngày này, Chu Lâm phát trực tiếp nói một câu, tôi phát hiện là một người tốt, cảm giác còn thoải mái hơn tìm được bạn trai, mặc dù tôi vẫn chưa có bạn trai. Phương Chính nhận được tin tức của Chu Lâm, sau đó hài lòng cười. Chúc mừng người, lại làm được một chuyện tốt. Hệ thống nói, mọi lời chúc mừng không đi kèm với phần thưởng đều là đùa nghịch lưu manh. Hệ thống trợn trắng mắt chửi ầm lên. Theo danh tiếng của chùa Nhất Chỉ truyền xa, khách hành hương đến chùa Nhất Chỉ thắp hương cũng càng ngày càng nhiều, tiền hương hỏa Phương Chính thu được mỗi ngày cũng càng ngày càng tăng. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều chỉ để lại một hai đồng. Vào đêm, Phương Chính nằm trên giường, nhìn một đống tiền chẳng lẽ kia, cười hiếp cả mắt. Đẹp mắt không? Hệ thống hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đẹp mắt. Xem đủ chưa? Hệ thống hỏi. Chưa xem đủ. Vậy cứ xem nhiều một chút, dù sao cũng chỉ là tạm thời để ở chỗ của người mà thôi. Phương Chính lập tức đen mặt. Hệ thống, lúc không gọi ngươi lên, ngươi yên tĩnh một chút có được không? Ngươi nói chuyện như thế, nếu ra đường rất dễ bị người ta đánh. Thế à, vậy ngươi đánh ta đi. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời nói, một ngày nào đó ta sẽ đánh ngươi một trận. Nói xong, Phương Chính thu lại đống tiền chẳng lẽ kia, sau đó cất vào trong tủ quần áo. Không có cách nào, hắn cũng không có tủ chứa đồ. Trên núi cũng không có ngân hàng, số tiền này cũng chỉ có thể cất tạm như thế. Ăn xong cơm tối, đóng lại cửa chùa chiền, tựa vào dưới gốc cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra, hưởng dụng thời khắc thanh tịnh này. Bầu trời hiện lên trắng đỏ, đỏ trực. Ánh trăng soi xuống, toàn bộ chùa chiền tựa như được thiếp lên một tầng màu vàng kim. Thật đẹp, Phương Chính tùy ý liếc nhìn tin tức gần đây. Nhìn xem tin nhắn, nhìn xem kinh văn, cuộc sống cũng là khoan thai tự đắc. Đúng lúc này, cửa lớn chùa chiền bị gõ vang, Phương Chính nhướng mày, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một ông bác đứng ở ngoài cửa, trên trán đầy mồ hôi, bộ dáng thở hồng hộc. Hiển nhiên là một người đi vội mà tới. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, có chuyện gì vậy? Ông bác cười khổ nói, Phương Chính pháp sư, tôi được lão gia Đàm Cử Quốc kia giới thiệu đến đây. Tôi tên là Sử Đại Trụ, ở thôn bên cạnh, nghe nói cậu tinh thâm Phật Pháp, có thể giúp người khác giải đáp nghi vấn, mới cố ý đi tới để tìm kiếm một đáp án. Chương, đại sư kể chuyện xưa. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Đàm Cử Quốc để cân nhắc hắn như thế. Phật Pháp của hắn cao thâm sao? Phương Chính không cho là vậy, hắn nhiều nhất chỉ là suy nghĩ mọi thứ từ mặt tốt mà thôi. Nhưng mà Phương Chính vẫn nghiêng người tránh ra. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là xem qua mấy quyển kinh thư, không dám nói Phật Pháp cao thầm. Mời thí chủ vào bên trong, nếu có nghi vấn, bần tăng sẽ tận lực trả lời. Sử Đại Trụ gật đầu, đi theo Phương Chính tiến vào trong chùa chiền. Tùy ý ngồi lên mấy tảng đá lớn được dùng như ghế đặt dưới cây bồ đề, Phương Chính cầm ra hai chén nước. Sử Đại Trụ nhận lấy, nói lời cảm ơn nhưng cũng không có uống mà vội vàng nói, Phương Chính trụ trì, tôi có một đứa con trai. Đứa nhỏ này thật thông minh, nhưng không biết vì sao, chỉ là không có lòng cầu tiến, mỗi lần để nó đi ra ngoài nhìn một chút việc đời. Sống chết đều không chịu đi, chỉ ở trong nhà trồng trọt. Cậu nói xem, thời đại này trồng trọt thì có thể có tiền đồ gì chứ? Tôi nói với nó mấy lần. Thế nhưng, thằng nhỏ này căn bản không chịu nghe lời. Còn mấy lần tranh cãi với tôi, tức giận bỏ đi ra ngoài mấy ngày liền mới trở về. Ai? Phương Chính trụ trì. Cậu nói tôi dễ chịu sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó. Nó đang tuổi thanh xuân, đi ra ngoài nhìn chút việc đời. Dù sao cũng tốt hơn tru trú ở trong thôn mà. Phương Chính trụ trì. Cậu nói xem có cách nào để nó chịu đi ra ngoài hay không? Phương Chính mỉm cười, không có nói chuyện. Uống một cụm nước sạch vô căn, lúc này mới chậm rãi nói. Thí chủ, bần tăng kể chuyện xưa cho bác nghe, có được không? À? Sử Đại Trụ sửng sốt một chút, hắn đi cầu giải hoặc, sao lại biến thành nghe chuyện xưa rồi? Nhưng mà Sử Đại Trụ vẫn dùng lễ gật đầu, biểu thị nguyện ý nghe. Lúc này Phương Chính mới nói. Thời cổ đại, có một nước. Trong nước có một vị quốc sư. Quốc sư có địa vị cao thượng, nhưng mà tuổi tác đã cao. Muốn tìm một người đã truyền lại y bác. Bên cạnh ông ta không có những người khác, ngược lại là có một người hầu cận. Người hầu cận ấy tính tình trung thực, mười phần tôn kính quốc sư, ngày đêm chăm sóc vô cùng cẩn thận. Thế là quốc sư suy nghĩ, lựa chọn người hầu này để truyền lại y bác. Thế là một đêm, ông ấy bỗng nhiên kêu người hầu là Phật Tổ. Sử Đại Trụ nói, kêu người hầu là Phật Tổ à? Chuyện này, ai dám đáp ứng chứ? Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy à, người hầu cũng nghĩ như vậy. Vội vàng quỳ xuống lắc đầu nói, tôi chỉ là một người hầu, không phải Phật Tổ, quốc sư gọi sai rồi. Trong đêm thứ hai, quốc sư lại gọi người hầu, Phật Tổ. Người hầu vẫn y nguyên quỳ xuống, lắc đầu nói bản thân không phải. Liên tục ba ngày đều như thế. Quốc sư thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, gông sắt không khe, cần người gánh, liên lụy đời sau chẳng dễ dàng. Muốn chống lên gia nghiệp to lớn, phải dám chân không đạp núi đào. Không bao lâu sau quốc sư qua đời, người hầu vẫn là người hầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Có ý gì vậy? Sử Đại Trụ nghe không hiểu. Phương Chính nhìn cây bồ đề trên đầu nói, người quốc sư này mặc dù tinh thâm Phật Pháp, nhưng mà lớn tuổi lòng cô đơn, dùng phương pháp đè đầu ép trâu ăn cỏ với người hầu, muốn người hầu giác ngộ. Nhưng mà người hầu chỉ là người thường, không phải Phật Tổ, làm sao có thể giác ngộ đây? Sử Đại Trụ bừng tỉnh đại ngộ nói, Phương Chính trụ trì muốn nói là tôi đã dùng sai phương pháp à, vậy tôi nên làm thế nào? Phương Chính mỉm cười, bưng chén nước lên, vẩy nước xuống mặt đất. Sử Đại Trụ nhìn xem, một mặt mê hoặc nói, có ý tứ gì? Bác cứ xem chút nước này. Nếu bác mặc kệ nó sẽ một mực chảy về chỗ thấp. Nhưng mà, khi đang nói chuyện, Phương Chính dùng ngón tay vẽ ra một con đường bên cạnh dòng nước. Nước thuận lợi chảy đi. Sử Đại Trụ vỗ đầu một cái kêu lên, tôi hiểu rồi, hướng dẫn theo đà phát triển à. Cảm ơn đại sư, tôi đã hiểu được. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, không đảm đương nổi hai tiếng đại sư. Đại sư khách khí, xứng mà, tuyệt đối là xứng đáng. Sử Đại Trụ liên tục nói cảm ơn, sau đó uống cạn một chén nước nói, Phương Chính đại sư, gì kìa, tôi đi trước. Hả, ai, nước này sao lại uống ngon như vậy? Tâm tình tốt, hết thảy đều tốt. Sử Đại Trụ cũng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt rồi rời đi, một đường chạy vội như điên xuống núi. Phương Chính nhìn bóng lưng Sử Đại Trụ, trong lòng có chút ê ẩm, con cái có cha mẹ thật hạnh phúc à. Hệ thống mà, bận đang đã hoàn thành nhiệm vụ có chút danh tiếng, không có nhiệm vụ tiếp theo sao? Phương Chính bỗng nhiên tò mò. Người đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ, bây giờ chùa Nhất Chỉ đã đạt thành có chút danh tiếng, đồng thời dự tính sẽ ổn định lại, cho nên cách thức tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống cũng sẽ có thay đổi. Nhiệm vụ sau này sẽ căn cứ theo khách hành hương đến chùa Nhất Chỉ mà quyết định. Tạm thời không có khách hành hương phù hợp điều kiện để tuyên bố nhiệm vụ, cho nên tạm thời không có. Được à? Phương Chính có chút thất vọng. Mặc dù mỗi nhiệm vụ của hệ thống đều có chút biến thái, nhưng mà phần thưởng lại làm cho Phương Chính chảy nước miếng à. Hơn nữa tính toán ra, những nhiệm vụ kia cũng không phải là không thể hoàn thành. Hơn nữa, dù có hệ thống hay không, Phương Chính cũng sẽ làm tất cả mọi chuyện, không nói gì cũng sẽ không làm, còn có thể đạt được chỗ tốt, tương đương với kiếm trắng. Hiện tại không có gì, tự nhiên là có chút thất lạc. Sử Đại Trụ xuống núi, đã thấy đối diện là Đàm Cự Quốc ngồi trước cửa thôn trích một tẩu thuốc lá, hai người vừa thấy mặt, Đàm Cự Quốc lập tức cười mắng. Lão già thối tha nhà người, không thể thật kinh doanh phát tài đi, chạy đến nơi này làm gì? Ha ha, lão già người, biết rõ còn cố hỏi đúng không? Nhưng mà, chuyện lần này thật sự phải cảm ơn người. Vì trụ trì này có trình độ, mặc dù chỉ là một lớp cửa sổ mỏng như vậy, nhưng mà người khác nói ta lại nghe không lọt tai. Cậu ta nói dăm ba câu, kể một câu chuyện. Ta vậy mà, nghe lọt được. Lý vẫn là lý kìa, đạo vẫn là đạo đó, nhưng mà nghe được, không giống lão già cọc cằn ngươi, há mồm là chửi mẹ. Sử Đại Trụ cười nói, nghe được rồi, vậy thì mau chóng cút trở về, quản con trai non của ngươi đi. Chưa thấy thằng nhóc nào phế hơn nó. Nam Cự Quốc nói, ừ, ta cũng không rảnh nói chuyện phím với người, chờ ta giải quyết xong tiểu tử kìa, lại đến tìm ngươi nói một chút. Nói gì nữa, ta cũng không có làm gì. Công lao đều là Phương Chính, nếu ngươi thật sự có tâm tư muốn cảm ơn người ta, con đường núi nát tươm đó, ngươi cũng nhìn thấy rồi, muốn sửa đường còn có đá tảng, ngươi nói xử lý thế nào à? Đàm Cự Quốc nói, chỉ cần giải quyết xong con trai ta, chuyện đá tặng ta lo hết. Sử đại trụ cười nói, vậy thì đi nhanh lên đi, không có mời ngươi ăn cơm chiều. Đàm Cự Quốc quơ quơ tẩu thuốc nói. Sử đại trụ cười cười ra khỏi thùng, leo lên một chiếc xe con, nhanh chóng chạy đi. Từ lúc bắt đầu hắn đã nói dối Phương Chính, mặc dù hắn đúng là xuất thân nông thôn, nhưng mà hiện tại cũng không phải nông dân bình thường, mà là nông dân sở hữu xí nghiệp, còn có cả núi đá. Hàng năm kiếm được không ít tiền, thế nhưng hết lần này đến lần khác, lại có một thằng con trai không biết suy nghĩ gì, cả ngày không chịu làm việc, chỉ ngồi sớm trong nhà xưởng chơi đùa lung tung, một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi cũng không có. Mắt thấy từng người trẻ trong thôn đi ra ngoài đời, mặc kệ làm việc gì, mặc kệ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà người ta tự lực cánh sinh dựa vào bản lĩnh của bản thân, biết hiếu kính cha mẹ. Chỉ một điểm này, Sử đại trụ đã hâm mộ muốn chết, quay đầu nhìn lại thằng con trai của mình, mặc dù điều kiện sống tốt hơn người ta, thế nhưng trên tinh thần, hoàn toàn chính là phế vật a. Vì hắn, Sử đại trụ đã dốc hết sức lực, đánh cũng đánh không ít, mắng cũng mắng không ngừng, nhưng mà căn bản là vô dụng. Gần đây hai người cãi nhau một trận, không nhìn mặt nhau. Chương nỗi buồn của cha. Lần này lên núi, Sử đại trụ cố ý che giấu thân phận, chính vì sợ Phương Chính là hòa thượng giả, vừa nhìn thấy hắn đã hạ thuốc lừa gạt. Kết quả hắn phát hiện người ta là đại sư chân chính, từ đầu đến cuối đều không đề cập đến chuyện tiền bạc, giúp hắn giải quyết xong nghi hoặc, lập tức tiện khách. Đối xử với người lại có lễ, có bản lĩnh, nhưng không kiêu ngạo, ôn hòa như nước, cười lên như ánh nắng. Một thanh niên như vậy, trong lòng hắn thực sự ưa thích, chỉ hơn đó không phải là con trai hắn. Nhưng mà hắn ngẫm lại, con trai của hắn, hắn vẫn muốn mắng to hai tiếng. Thằng ngốc này, không có chí tiến thủ, lười nhác như thế, sao lại có thể thắng hàng tỷ tinh binh khác mà xuất thế? Chẳng lẽ muốn ăn bám như thế mãi sao? Sớm biết như thế, lúc trước nên bóp chết nó cho rồi, hiện tại cũng đỡ phải phiền tâm thế này. Sử đại trụ về thôn, linh cơ khẽ động, đi đến nhà hàng xóm, không bao lâu sau lại đi ra, lúc này mới về nhà. Vừa mở cửa ra, quả nhiên Sử đại trụ ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn vặt xem tivi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lửa giận trong lòng Sử đại trụ lập tức bập bùng nổi lên, nhưng mà vẫn kìm lại ngay trước thời khắc mấu chốt, hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Sử tiểu trụ. Tiểu trụ, nhà chú Lâm hàng xóm kêu mày đi qua giúp một chút việc bận rộn kìa. Ừ, Sử tiểu trụ đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Sử tiểu trụ cũng không phải thật sự lười nhác, chỉ là luôn cảm thấy trên thế giới này không có gì mà nhà hắn không mua được. Trẻ con nhà người khác thích đồ chơi máy bay xe tăng gì đấy, khi còn bé hắn, chỉ cần nói thích, cha của hắn sẽ lập tức mua về một đống. Sau khi lớn lên cũng là như thế, người khác liều mạng kiếm tiền mà hắn chỉ cần đưa tay xin cha là được rồi. Người khác liều mạng làm công mua nhà, hắn chỉ cần đi chọn là được rồi. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện cuộc sống chẳng có gì thú vị. Tất cả mọi thứ vào tay thật là đơn giản, cũng chẳng có ý nghĩa gì, không có ý nghĩa, cũng là không có hy vọng, thế là cả người cũng trở nên chán nản. Ra khỏi nhà, đi qua sát vách. Vừa vào cửa, đã thấy chú Lâm sát vách đang chuyển chậu hoa, nhìn thấy Sử tiểu trụ tới, lập tức nói. Tiểu trụ, tới tới, giúp chú chuyển đồ vật xuống, hôm nay chỉ có một mình chú ở nhà. Nhiều đồ vật như vậy, thật đúng là khó giải quyết. À, để cháu giúp chú một tay. Sử tiểu trụ nói xong, giúp đỡ chuyển chậu hoa. Hai người bận rộn nửa tiếng mới chuyển xong tất cả chậu hoa. Sử tiểu trụ nói, chú Lâm, xong việc rồi, cháu đi đây. Đợi chút đã, đợi chút đã. Chú Lâm kêu lên, sau đó kéo lại tay Sử tiểu trụ, móc ra 200 đồng, nhét vào trong tay Sử tiểu trụ nói. Đây là tiền công của cháu làm việc giúp chú, không thể để cháu làm không công được. À, Sử tiểu trụ lập tức sững sờ tại chỗ, hắn đời này rất biết xin tiền, xin mua xe, xin mua nhà, ngược lại là không biết cảm giác được trả tiền, 200 đồng đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiều, nhưng lại khiến tâm chán nản của hắn trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, hóa ra cảm giác kiếm được tiền chính là như vậy, ta vậy mà có thể tự kiếm tiền. Trong nháy mắt đó, Sử tiểu trụ cảm nhận được niềm vui, một niềm vui phát ra từ nội tâm. A gì mà a, đây là thứ cháu nên có được, cầm đi. Chú Lâm nói. Sử tiểu trụ gãi gãi đầu nói, chú Lâm, tiền này cháu không thể nhận. Cái gì mà không thể nhận hả? Có phải cháu đã bỏ ra công sức giúp chú không? Công nhân xí nghiệp của nhà cháu làm công khai thác đá giúp cha cháu có trả tiền hay không? Đưa tiền á? Đây là một đạo lý à? Chỉ có điều, chú Lâm nghèo, không thể cho cháu quá nhiều, số tiền này chính là tâm ý của chú. Chú Lâm nói. Sử Tiểu Trụ ra khỏi nhà chú Lâm, đầu óc còn đang trong trạng thái đứng máy. Hắn thế mà kiếm được tiền, món tiền đầu tiên hắn kiếm được trong cuộc đời, 200 đồng. Mà trong phòng chú Lâm thì phàn nàn không thôi. Sử Đại Trụ này có phải bị bệnh hay không? Đột nhiên chạy tới, tốn sức dỡ chậu hoa của ta ra ngoài, sau đó gọi con trai hắn lên chuyển về lại. Còn đưa cho ta 1 vạn đồng phí khổ cực, đây này, có tiền không có chỗ xài. Mà Sử Đại Trụ thì đang ngồi trong phòng, trong lòng vội vã cuống cuồng, nói về những người hiểu rõ Sử Tiểu Trụ. Sử Đại Trụ tuyệt đối xếp thứ nhất. Con của hắn, hắn không hiểu rõ mới là gặp quỷ, nhưng mà cũng bởi vì hiểu rất rõ, có một số việc, cách một cửa sổ giấy lại nhìn không thấu, luôn phải ỷ vào uy nghiêm của người cha, cưỡng ép yêu cầu Sử Tiểu Trụ làm chuyện này, làm chuyện kia, trở thành thế này, trở thành thế kia. Từ trước đến giờ lại không nghĩ tới, Sử Tiểu Trụ thật sự muốn gì, muốn trở thành thế nào, thích điều gì, không thích điều gì. Bây giờ nghĩ thông suốt, mới bày một trò như thế. Chỉ có điều, hắn cũng không xác định được cách làm của bản thân có đúng hay không, cho nên trong lòng hắn cũng rất bất ổn. Đúng lúc này, Sử Tiểu Trụ tiến đến, cầm trong tay 200 đồng, sau đó ném cho Sử Đại Trụ. Sử Đại Trụ biết rõ cậu cố hỏi. Đây là cái gì vậy? Tiền à, chú Lâm đưa cho. Nói là tiền công của con. Biểu lộ của Sử Tiểu Trụ có chút cổ quái, lúc đưa tiền cũng có chút mất tự nhiên. Ủa dạ? Kiếm tiền à nha? Có bản lĩnh à nha? Ha, năm đó lão cha mày, bằng tuổi mày bây giờ, còn đang đưa tay xin tiền đấy à? Tiểu tử thối, vậy mà cũng bắt đầu kiếm tiền, giỏi à? Sử Đại Trụ nói. Sử Tiểu Trụ ngạc nhiên. Giỏi sao? Nói nhảm, 200 đồng này, cha thu, đây là tiền hiếu thuận của con trai ta. Trước kia đều là cha cho tiền mày. Hôm nay, mày mới đưa tiền lại cho cha. Lão tử đi uống rượu, ha ha ha. Sử Đại Trụ quơ quơ 200 đồng, cao hứng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng lại kêu khổ thấu trời. Ta đây không phải là đang yên đang lạnh tự nhiên gây chuyện sao, bỏ ra 1 vạn đồng, thu về 200 đồng. Còn phải giả vợ cao hứng, 200 đồng thì có thể mua rượu gì chứ, có thể uống sao? Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Sử Đại Trụ, Sử Tiểu Trụ cũng không khỏi cao hứng lên. Hiếu thuận à, mày coi như là hiếu thuận sao? Kiếm tiền về hiếu thuận lão già. Chuyện này tự hồ có ý tứ à, rất có tính khiêu chiến. Thế là trong nháy mắt, Sử Đại Trụ đi ra khỏi cửa phòng, Sử Tiểu Trụ kêu lên. Cha à, con muốn lập nghiệp. Sử Đại Trụ nghe xong, thân thể trung lên, kém chút khóc. Mẹ Sử Tiểu Trụ mất sớm. Từ nhỏ, hắn vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn Sử Tiểu Trụ. Đau lòng đủ kiểu, vốn cho rằng sẽ nuôi nấng được một tinh anh của xã hội. Kết quả lại cha một tên phế vật. Mãi đến hiện tại, hắn mới nhìn thấy được hy vọng, biến cặn bã thành tinh anh. Sử Đại Trụ lập tức chạy về, ngồi xuống trước mặt Sử Tiểu Trụ. Ngồi xếp bằng đàng hoàng cười hắc hắc nói. Tiểu Trụ, con muốn lập nghiệp à? Đúng vậy à? Vì sao lại muốn lập nghiệp? Sử Đại Trụ hỏi. Tự kiếm tiền, tự mình tiêu. Hiếu kính cha, con chợt thấy. Chuyện này thật thú vị. Sử Tiểu Trụ nói. Sử Đại Trụ cười nói. Chuyện này quả thật rất có ý tứ. Nhưng mà con trai, con nói lập nghiệp, con dự định lập nghiệp thế nào? Con muốn làm nghề gì? Đừng nói với cha. Là muốn làm giống như lão già đây. Một đầu đâm thẳng vào trong núi, làm một địa chủ, vậy cũng quá vô nghĩa đi. Con có thể có chút truy cầu được không? Cũng phải, thế nhưng con cũng không biết làm gì khác à? Sử Tiểu Trụ nói. Không biết làm mà, chuyện này đơn giản, đi ra xem một chút. Thích thứ gì thì đi học thứ đó, học xong chúng ta lại làm, đến lúc đó cha cho con tiền. À không đúng, là đầu tư. Con bỏ ra kỹ thuật, cha đầu tư, hai người chúng ta hùn vốn kinh doanh, thấy thế nào? Sử Đại Trụ nói. Chương, đội thi công tới. Hai mắt Sử Tiểu Trụ tỏa sáng, nhưng mà cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Con đồng ý đi ra ngoài xem một chút, học chút bản lĩnh, nhưng mà cha đầu tư vốn mà. Không được, làm như vậy không có ý nghĩa, con muốn thử xem, tự mình cố gắng, nhìn xem có thể có được kết quả gì. Được, con muốn sao thì làm như vậy đi. Đi, đi uống rượu. Sử đại trụ mừng trở như điên, thằng con trai như vũng nước độc này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng sống lại, cao hứng à. Nhưng mà sử đại trụ cũng hiểu rõ với tính cách của con trai hắn, đi ra ngoài, 89/10 sẽ vấp phải trắc trở khắp bốn phía. Lập nghiệp sao? Học bạc lĩnh à? Nói nghe thì dễ. Cuối cùng, có lẽ vẫn là sẽ kế thừa một chút vốn liếng của hắn. Nhưng mà làm cha mẹ, ai cũng đều ôm một chút hy vọng như thế. Nếu thật sự thành công thì sao? Tối thiểu nhất, thằng con trai cũng đã thoát khỏi bóng ma trong lòng, là một người sống, không phải khúc gỗ mục. Nghĩ đến đây, sử đại trụ đã thỏa mãn. Huống chi, hắn còn có ý định khác. Chỉ cần sử đại trụ chịu cố gắng, chưa hẳn là đã không làm nên trò trống gì. Phương Chính không hề biết. Sau khi trở về, giữa sử đại trụ và sử tiểu trụ đã xảy ra một vài câu chuyện nhỏ. Giờ khắc này trước cuộc hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì theo thời gian trôi qua từng ngày, quảng cáo tuyên truyền ban đầu của Khuynh Thành cũng dần dần hạ nhiệt. Giai đoạn thanh danh của chùa Nhất Chỉ Dậy Sóng cũng dần trôi qua. Khách hành hương đến đây cũng là bắt đầu có lý trí hơn, mà không phải giữ chặt lấy hòa thượng và hậu tử, không ngừng chụp ảnh, càng không phải là cha mẹ dẫn theo con nhỏ đến chùa Nhất Chỉ tham quan vườn bách thú miễn phí. Khách hành hương bắt đầu giảm bớt, nhưng cũng là hướng đến ổn định, mỗi ngày sẽ có 5-6 người như vậy tiến đến. Ngày đẹp trời, thậm chí có hơn 20 người, đây mới đúng là khách hành hương, dân hương cầu nguyện, ngẫu nhiên lại hỏi Phương Chính mấy vấn đề. Nghe Phương Chính tụng kinh gõ mõ một lúc, chùa Nhất Chỉ lần nữa khôi phục hài hòa yên tĩnh ngày xưa. Nhưng mà khoảng thời gian này sẽ chấm dứt rất nhanh. Với sự thúc đúc của địa phương, đội thi công bắt đầu tiến vào thôn, nhưng chủ yếu là mở rộng đường lớn của thôn Nhất Chỉ. Đồng thời, Đàm Cự Quốc cũng gọi điện thoại cho sử đại trụ. Sử đại trụ cũng là nói lời giữ lời, lập tức vỗ ngực cam đoan vấn đề đá tảng để hắn giải quyết. Quả nhiên, cùng ngày, các loại tảng đá bắt đầu được chuyển đến nơi này. Đây là số đá đầu năm sử đại trụ vẫn là một mực giữ lại. Bán thì không được, giữ lại thì chiếm chỗ, vừa vặn dùng để lấy lòng. Nhà nước hỗ trợ không nhiều, cũng không có ý định bắt đầu tu sửa đường lên núi ngay lúc này. Nhưng nếu vấn đề nguyên vật liệu đã được giải quyết, còn lại chỉ là nhân công, như thế cũng dễ giải quyết. Thế là trong huyện đưa ra quyết định lâm thời tu sửa một lượt. Thế là đội thi công cử ra 3 nhân viên công tác tiến vào núi Nhất Chỉ khảo sát địa hình địa huống hiện trường. 3 người này tới tới lui lui trên núi nhiều lần nhưng vẫn một bực không có đi lên đỉnh núi. Một ngày này trước cuộc 3 người cũng đi đến đỉnh núi. Tạ Minh lấy tay che nắng, nhìn chùa miếu phía xa có chút không hiểu nổi. Nhà nước cũng thật nhiều tiền, mặc dù phong cảnh trên núi này cũng không tệ, nhưng diện tích quá hẹp, nhiều nhất cũng chỉ là một điểm du lịch nho nhỏ. Loại địa phương này mà còn cần đầu tư sửa đường sao? Cậu có gì xem tin tức hay không? Đoàn làm phim Khuynh Thành quay mấy đoạn phim trên này đó. Chờ phim Khuynh Thành được công chiếu, đến lúc đó nơi này sẽ nổi tiếng. Lại thêm trên núi có một tòa chùa miếu, chỉ cần quảng bá tốt, chuyện thuận lợi hẳn là không có vấn đề. Một người đàn ông tuổi trung niên nói, sư phụ, chuyện anh nói tôi đều biết cả, nhưng mà tôi thật sự nhìn không ra địa phương này có gì đáng đầu tư. Tạ Minh nói, nghe nói chùa miếu kia rất linh nghiệm, thôn dân dưới núi đều nói vậy, ai không có con cái, đi cầu tử đều sẽ có, cũng không biết là thật hay giả. Người đàn ông trung niên tên là Liễu Đào nói, người dân nơi này ăn thì ăn thực phẩm xanh tươi, mỗi ngày cày đất làm ruộng, thân thể nhiều nhất chỉ là mệt mỏi tổn thương, làm thế nào đi nữa cũng sẽ không vô sinh hiếm muộn gì à, đi cầu tử có thể mất linh sao? Tại sao bọn họ không cầu tiền tài đi? Nếu cầu tài, lập tức phát tài, đó mới thật sự là linh. Tạ Minh không tin tạ, sửa đường nhiều năm như vậy, cũng đã thấy qua không ít chùa miếu, chưa nói tới tin Phật, cũng chưa nói tới là không tin, chỉ là đi thoáng qua một cái. Xem qua loa mà thôi, hắn cũng không cho rằng, bởi vì không tin Phật mà mất đi gì đó. Nên có được, chỉ cần cố gắng đều sẽ đạt được. Tên thô tục cậu, chỉ biết tiền, nếu cậu tin Phật, thành thành thật thật, đi thắp hương, không tin Phật, Đừng có đi nghị luận những chuyện như thế này, tranh thủ thời gian làm việc đi, làm xong xuống núi ăn cơm. Lưu Đào cười mắng, Tạ Minh cười ha ha, theo chân đi làm việc. Vương Chính đã sớm nhận được điện thoại của Vương Hữu Quý, biết nhà nước đã hỗ trợ tiền, đội thi công đã bắt đầu tu sửa đường lớn dưới núi. Chỉ là không nghĩ tới, vừa sáng sớm đã có thể nhìn thấy người của đội thi công xuất hiện ở trên núi. Nhưng mà Vương Chính cũng không có ý tứ đi qua xem náo nhiệt, đang chuẩn bị quay về nhìn xem kinh văn cho qua thời gian. Kết quả, quỷ thần xui khiến mở ra thiên nhãn, nhìn lướt qua ba người kia, lúc nhìn qua Liễu Đào. Hình tượng trước mắt Phương Chính lập tức phát sinh biến hóa. Giữa sườn núi, Liễu Đào đang cúi đầu đo đạc gì đó. Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Một tảng đá lớn bịch một tiếng, nón bảo hộ của Liễu Đào bị đập vỡ nát. Trên đầu chảy ra máu tươi, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Sau đó, hình tượng khôi phục như bình thường. Phương Chính ngây người một lúc, không nghĩ tới đã lâu như vậy, gặp nhiều người như vậy. Hôm nay lại thấy được một người sắp gặp tai nạn. Nhưng mà có vấn đề à, mặc dù hắn thấy được chỗ Liễu Đào đã xảy ra sự cố, với sự quen thuộc của hắn đối với núi Nhất Chỉ, liếc nhìn là biết đó là địa phương nào. Nhưng mà, thời gian. Phương Chính phát hiện, hắn căn bản không biết thời gian phát sinh cụ thể là thời gian nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể đó là ban ngày. Trong một tuần trước mắt, làm sao bây giờ? Phương Chính khổ sở nhìn thoáng qua ba người thở dài, quay người đi về chùa chiền. Sư phụ, vừa rồi tiểu hòa thượng kia một mực nhìn vào anh. Tạ Minh nói, Liễu Đào nhíu mày nói, đoán chừng là chưa từng thấy qua người của đội thi công, chuyện này cũng rất bình thường. Trước kia có một lần, sửa đường ở vùng núi xa xôi, còn có rất nhiều người vây xem mà. Tiểu Lùi, bên phía cậu thế nào rồi? Ok, hết thảy đã làm xong, ngày mai khởi công là không có vấn đề gì. Một thanh niên tuổi trẻ hăng hái nói, hắn tên là Lôi Hướng Kiệt. Không có vấn đề gì thì tốt, đi xuống núi. Liễu Đào nói xong, nói với Tạ Minh một tiếng chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên từ sau lưng. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, Bần Tăng là chủ trì của Nhất Chỉ, pháp hiệu Phương Chính. Xin hỏi mọi người chuẩn bị bắt đầu khởi công tu sửa con đường núi này vào lúc nào? Vị chủ trì này khách khí, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ bắt đầu khởi công. Đoạn đường núi này của chúng ta đã xem qua rất nhiều lần, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Liễu Đào cũng khách khí đáp lễ nói. Phương Chính kích ngạc nói, ngày mai khởi công sao? Phương Chính vốn cho rằng còn phải đợi thêm mấy ngày, nếu chờ thêm mấy ngày nữa hắn càng có thể xác định thời gian xảy ra chuyện, nhưng hiện tại xem ra có thể phải phiền phức a. Làm sao vậy? Trụ trì không muốn chúng ta khởi công sớm sao? Tạ Minh có chút khó chịu hỏi, sửa đường rõ ràng là chuyện tốt. Kết quả tiểu hòa thượng vậy mà bày ra bộ dáng thế này, cũng quá là không biết tốt xấu đi. Phương Chính lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nếu ngày mai khởi công, vậy thì Bần Tăng sẽ không quấy rầy mọi người. Ừ, Bần Tăng cũng phải xuống núi đi một vòng, không bằng mọi người kết bạn cùng xuống núi đi,